Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1072, chương 69, Quỷ Chú Âm Mưu. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không quỷ chú. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nghĩ tới, cái kia làm hắn hoàn toàn sờ không được manh mối quỷ chú. Rốt cuộc tại đây quỷ vương mộ địa, chỉ có thể uy hiếp đến hắn quỷ vương linh hồn. Cũng chỉ có cái kia giấu ở chỗ tối quỷ chú. Nhưng là quỷ chú chỉ là quỷ vương còn sót lại ý chí. Cũng không phải linh hồn a. Sao có thể còn sẽ đối linh hồn của hắn trẻ con sinh ra uy hiếp đâu. Nói nữa, linh hồn của hắn trẻ con vẫn là quỷ vương cấp bậc. Không nên bị áp chế mới đúng. Nhưng là trừ bỏ quỷ chú bên ngoài, hắn thật sự là tìm không ra còn có cái gì là có thể uy hiếp đến hắn linh hồn trẻ con tồn tại. Rốt cuộc trước mắt quỷ anh cùng hắc ám người đều đã bị phong bế. Hắn phía trước thôn phệ rớt quỷ vương đầu, cũng đã bị hắn dung hợp hoàn thành. Từ từ, quỷ vương đầu là bị dung hợp, nhưng là quỷ vương linh hồn giống như còn tồn tại. Nghĩ vậy nhi, hắn mới bừng tỉnh nhớ tới. Lúc ấy ở hắn đối quỷ vương đầu phát động thôn linh thời điểm, linh hồn trẻ con cùng quỷ vương linh hồn triển khai một phen đại chiến. Cuối cùng linh hồn của hắn trẻ con lấy được thắng lợi, nhưng cũng không có thể trực tiếp đem quỷ vương linh hồn ăn luôn, mà là cùng nhau bị linh hồn trẻ con mang vào hắn chỗ sâu trong óc. Nếu nói quỷ vương linh hồn vẫn luôn không có bị linh hồn trẻ con ăn luôn, quỷ chú lại vừa lúc phát hiện điểm này. Sau đó hai người tương kết hợp đi đối phó linh hồn của hắn trẻ con. Kia xuất hiện trước mắt loại tình huống này cũng liền trở nên hết sức bình thường. Quỷ chú chỉ là quỷ vương còn sót lại ý chí. Thuộc về không có sao sao. Không có linh hồn tồn tại. Nó cũng không giống còn sót lại linh hồn quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt như vậy. Hoàn toàn có thể chiếm cứ một cái sao sao sống lại. Quỷ chú nếu tưởng sống lại, chẳng những muốn trước chiếm cứ một cái cường đại linh hồn, càng còn muốn chiếm cứ một cái sao sao. Rốt cuộc có thể thừa nhận quỷ chú linh hồn, ít nhất cũng đến là quỷ vương cấp bậc, mà hắn thân thể tình huống vừa lúc liền phù hợp điểm này. Trong đầu đã có quỷ vương cấp bậc linh hồn trẻ con, lại có còn không có bị linh hồn trẻ con nuốt rớt quỷ vương linh hồn. Chỉ cần quỷ chú nghĩ cách chiếm cứ cái kia quỷ vương linh hồn, như vậy có thể cho linh hồn trẻ con tạo thành đại phiền toái, cũng liền trở nên thuận lý thành chương. Một khi linh hồn trẻ con bị xử lý, như vậy bằng vào quỷ vương ý chí, muốn phá hủy hắn ý chí còn không phải một giây sự tình. Đến lúc đó hắn thân thể này liền sẽ biến thành quỷ vương một trương túi da. Tuy nói đối với chuyện này trong lòng đã có chút đếm, chính là làm hắn không hiểu được là quỷ chú rốt cuộc là như thế nào xâm lấn tiến thân thể hắn. Hắn quỷ vực hoàn hảo không tổn hao gì. Không chỉ có không có bị quỷ vật công kích quá không nói, càng còn nuốt lấy rất nhiều quỷ vật. Lệnh tự thân bị áp chế thực lực có thể khôi phục một ít. Sở Tĩnh Xu, Hạ Thiên Kỳ trong đầu đột nhiên hiện lên Sở Tĩnh Xu kia trương lành lạnh gương mặt. Quỷ chú một lần làm nó xuất hiện, lại lộng một đống lớn quỷ vật tới giúp hắn khôi phục thực lực. Hiện tại tới xem, này căn bản là kia quỷ chú mục đích. Kia quỷ chú rõ ràng chính là muốn cho hắn khôi phục đến giám đốc cấp bậc thực lực, lúc sau hảo chiếm cứ thân thể hắn. Đến nỗi quỷ chú là như thế nào lẻn vào thân thể hắn, 89 phần 10 là lần lượt xuất hiện kia mấy cái Sở Tĩnh Xu, cùng với sau lại xuất hiện Sở Tĩnh Xu một nhà. Hiển nhiên quỷ chú từ lúc bắt đầu liền ở vì chiếm cứ thân thể hắn mà kịch bản hắn. Bị quỷ vật nhóm vây quanh đánh, linh hồn còn ở thỉnh thoảng đau từng cơn. Này lệnh Hạ Thiên Kỳ có vẻ phi thường chật vật, nhìn chính mình quỷ vực như cũ không có việc gì. Hạ Thiên Kỳ do dự một lát sau, liền đỉnh khai người trước ngã xuống, người sau tiến lên nhào lên tới quỷ vật, lần thứ hai từ trên mặt đất bò lên. Tiện đà từ hắn màu tím trong ánh mắt bắn nhanh ra hai thúc yêu dị ánh sáng. Thôn linh, sử dụng thôn linh năng lực, trong đầu linh hồn trẻ con liền sẽ từ giữa xuất hiện. Nếu linh hồn trẻ con thật sự bị vây công nói, hắn làm như vậy cũng có thể tạm giải lửa xém lông mày. Khoảng cách hắn gần nhất một con quỷ vật, tức khắc bị hắn thôn linh năng lực cấp khóa lại. Tiếp theo, liền thấy kia chỉ lệ quỷ linh hồn, chậm rãi bị túm ra tới. Không bao lâu, linh hồn của hắn trẻ con cũng lung lay từ hắn chỗ sâu trong óc đi ra. Hạ Thiên Kỳ ở thôn linh trạng thái hạ, chỉ là toàn thân vô pháp hành động, nhưng là ý thức như cũ là tồn tại. Cho nên hắn có thể rõ ràng nhìn đến, linh hồn của hắn trẻ con lúc này phi thường suy yếu. Hơn nữa nhất làm hắn để ý chính là, linh hồn trẻ con nhìn qua thế nhưng trưởng thành không ít. Phía trước vẫn là đầu trọc trẻ con, lúc này đã trường ra một chút đầu tóc. Chỉ là cùng bình thường trẻ con bất đồng chính là, tóc của hắn thế nhưng là màu trắng. Đầu bạc linh hồn trẻ con, có chút suy yếu từ Hạ Thiên Kỳ trong đầu đi ra. Tiếp theo, còn có một đoàn bị màu xanh biếc quỷ khí bao vây quỷ diện, cũng theo sát từ thân thể hắn ra tới. Chỉ là cùng linh hồn của hắn trẻ con so sánh với kia theo sát mà đến quỷ diện tắc muốn có vẻ càng thêm suy yếu. Bởi vì nó mặt còn sót lại hạ nửa trương. Linh hồn trẻ con quay đầu, có chút khó chịu nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Hạ Thiên Kỳ mới đầu còn không rõ là chuyện như thế nào, nhưng tiếp theo, liền nhìn đến kia nửa trương bị lục xương mù bao vây mặt quỷ rời đi thân thể hắn sau, vội vàng trốn xa. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ tức khắc minh bạch là chuyện như thế nào. Hiển nhiên là ở phía trước đại chiến chung, linh hồn trẻ con lấy được ưu thế, đang muốn đem xâm lấn tiến vào quỷ chú xử lý. Kết quả tiếp cảm nhận được hắn triệu hoán, nhưng là thôn linh năng lực một khi sử dụng, liền vô pháp thu hồi. Cho nên cũng chỉ có thể chờ linh hồn trẻ con đem kia chỉ lệ quỷ linh hồn nuốt rớt sau nói nữa. Linh hồn trẻ con tuy rằng suy yếu, nhưng là nuốt rớt một con lệ quỷ linh hồn, căn bản không uổng bất luận cái gì công phu. Đãi tổng cộng đem này chỉ lệ quỷ linh hồn nuốt rớt sau, nó tắc nhanh chóng về tới Hạ Thiên Kỳ trong đầu. Hiển nhiên là ám chỉ Hạ Thiên Kỳ không thể đem cái kia dung hợp quỷ chú quỷ vương linh hồn phóng chạy. Hạ Thiên Kỳ tự nhiên biết linh hồn trẻ con ý tưởng, bởi vì cái kia đối hắn vô ngữ ánh mắt cũng đã thực có thể nói minh vấn đề. Cũng may là kia đoàn quỷ vương linh hồn bởi vì đã chịu bị thương nặng, lại bởi vì lệ quỷ cấp bậc quỷ vật vô pháp thừa nhận nó xâm lấn, cho nên còn tại hắn tầm mắt trong vòng thôn linh. Ánh mắt chuẩn xác tỏa định quỷ vương linh hồn nơi. Tiếp theo nháy mắt, hắn liền lần thứ hai phát động thôn linh năng lực. Hai thúc yêu dị ánh sáng, trực tiếp đánh trúng tốc độ thông thả quỷ vương linh hồn. Linh hồn trẻ con lần thứ hai từ hắn trong đầu ra tới. Theo sau tắc không hề chậm gì gì ra tới, mà là dọc theo hắn trong mắt chùm tia sáng, cực nhanh đuổi theo. Quỷ vương linh hồn bị chùm tia sáng tỏa định sau, giống như là hãm ở vũng bùn mãnh thú, càng dãy giụa, hãm nhân tiện càng sâu. Hạ Thiên Kỳ ngốc ngốc nhìn bên kia hết thảy, trong lòng cũng ở trong tối ám cấp linh hồn trẻ con cổ vũ. Hy vọng linh hồn trẻ con không cần có việc, bằng không xui xẻo nên là hắn. Hai cái cường đại linh hồn lần thứ hai chiến đấu ở cùng nhau, không có bất luận cái gì hoa lệ chiêu thức, hoàn toàn chính là dã man xé rách. Linh hồn trẻ con tuy rằng nhìn tiểu, nhưng là lực lượng lại một chút cũng không yếu. Toàn thân đồng dạng tràn ngập màu xanh biếc quỷ khí. Hai người lẫn nhau va chạm. Mỗi một lần va chạm, Hạ Thiên Kỳ đều có thể đủ cảm giác được rõ ràng. Trong đầu truyền ra thật lớn đau đớn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.